Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, Tử Nhân Vương. Tu kia hơn 30 cái bạch cương, tuy so với bình thường thánh thực lực võ giả cường hãn hơn rất nhiều, nhưng là chịu không được thần đến từ bút kiếm trong vòng kia tung hoành kiếm khí. Những kiếm khí đó tốc độ như điện, vô cùng sắc bén, trả lại không có bất kỳ quy luật mà theo. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, những bạch đó cương trên người chúng liền bị kéo ra hơn 10 đạo máu chảy đầm đìa dấu vết. Càng có mấy cái bạch cương cánh tay cùng chân cũng bị cắt đứt. Kiếm trận, một cái bạch cương một bên tránh né kia không ngừng cắt tới kiếm khí, một bên gầm rú nói, mau lui lại. Cái khác bạch cương nhóm phản ứng cũng không chậm, nhào nhào cùng cái kia bạch cương một chỗ, hướng về kiếm ngoài vòng tròn nhảy xuống. Chỉ còn lại mấy cái gãy chân bạch cương nhóm, vô pháp nhảy ra ngoài. Bọn họ chỉ có thể khóc thét nói, không muốn bỏ lại ta, nhưng lại tại những bạch đó cương nhóm sắp chạy ra kiếm vòng thời điểm. Răng rắc răng rắc răng rắc bên trên bầu trời, lôi tiếng nổ lớn, giống như thiên băng địa liệt. Cùng với một tiếng này âm thanh lôi minh, từng đảo đường kính trọn vẹn 10 mét thô to tia chớp, từ thiên không không ngừng bổ rơi xuống, vừa vặn bổ vào những người muốn chạy ra kiếm vòng bạch cương trên người. Ầm ầm ầm oanh oanh trên mặt đất, nhất thời bị phách ra một đống đường kính hơn 10 mét cháy đen hố to. Mà những bạch đó cương nhóm, tất bị bổ có da chóc thịt bong, đương trường tử vong, cho dù bọn họ có được rất mạnh tự lành năng lực, lúc này cũng không hề có chứng dùng. Bởi vì tại loại kia cường độ tia chớp, thân thể bọn họ sở hữu tế bào, tại lúc này đều đã tử vong, trả lại lấy cái gì đến tự càng. Hơn 30 cái bạch cương, trong chớp mắt tử vong, một màn này để cho ngoài vòng tròn những đen đó cương nhóm vô cùng rung động. Muốn biết rõ, những cái này bạch cương mạnh hơn thực lực của bọn hắn lấy gấp 10 trở lên. Trong mắt bọn hắn, những cái này bạch cương gần như đều là cường đại đại danh từ. Kết quả tại ngắn ngủn vài giây ở trong, tất cả đều bị oanh có da chóc thịt bong. Điều này có thể không để cho bọn họ sinh lòng rung động. Mà kiếm vòng ở trong, mấy cái gãy chân bọn cương thi, tại thấy như vậy một màn, cũng đều là âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn bọn họ không có bị mang theo một chỗ chạy đi, bằng không bọn họ hiện tại cũng đã chết. Bất quá hắn nhóm điểm này vui mừng rất nhanh liền tan thành mây khói, bị kinh khủng mà chuyển biến thành, bởi vì lưu ở kiếm trong vòng, rất rõ ràng còn là một chết. Siêu, phiêu, siêu, phiêu, chiếu, u, u. Ở chung quanh kia không ngừng đánh úp lại kiếm khí, này mấy cái gãy chân bọn cương thi không hề nghi ngờ thành mục tiêu sống, từng cái một rất nhanh liền bị cắt thành thịt. Đến tận đây, kia kiếm vòng mới chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại đầy đất huyết nhục cùng da chóc thịt bong cháy đen thi thể. Thấy như vậy một màn, những cái kia xung quanh đen cương nhóm, cả đám đều lặng yên không một tiếng động địa trộm mắt thấy Trương Phàm. Cái nhân loại này thực lực rõ ràng chỉ có cấp 3 thánh võ giả, trong mắt bọn hắn hoàn toàn có thể được xưng tụng là không nhập rơi. Làm sao có thể bộc phát ra có thể so với võ thánh sức chiến đấu? Điều này cũng quá kinh khủng a. Kia Tử Nhân Vương lúc này trong mắt thì hiện lên một đạo hàn quang, sắc mặt lại càng như người chết rồi. Thủ lĩnh phái hắn tới dùng hàng duy đả kích thu thập tiểu tử này, kết quả hắn trả lại không có xuất thủ. Tiểu tử này tại hắn mí mắt phía dưới liền dùng loại kia thần bí quang điểm đã diệt một cái đại tù trưởng cùng ba cái biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc tiểu tù trưởng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần đông kết tiểu tử này tứ duy không gian mảnh vỡ, để cho hắn vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, kế tiếp cái khác tiểu tù trưởng đều có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy hắn hoặc là giết hắn đi. Kết quả không có nghĩ tới tên này tại tứ duy không gian mảnh vỡ bị đông cứng dưới tình huống. Lại vẫn bộc phát ra kinh người như thế sức chiến đấu. Đem tất cả hơn 30 cái tiểu tù trưởng đều tiêu diệt. Này Ni Mã cũng quá mạnh chút a. Bất quá đi qua đoạn thời gian này chiến đấu, Tử Nhân Vương coi như là thăm dò tiểu tử này con đường. Loại kia quang điểm tuy kinh khủng, bất quá rất hiển nhiên trong thời gian ngắn vô pháp nhiều lần sử dụng. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, loại kia quang điểm xem ra giống như là vật lý công kích. Thực tế là tại vật lý công kích về sau ý niệm công kích chí mạng nhất. Như vậy tiếp theo chỉ cần tại đây quang điểm xử đi ra. Chính mình trong chớp mắt tiến nhập chính mình xây dựng ngũ duy trong không gian. Liền có thể đào thoát loại công kích này. Mà loại kia cường đại kiếm trận. Xem ra cũng là trong thời gian ngắn vô pháp nhiều lần sử dụng. Hơn nữa kiếm trận uy lực rõ ràng không bằng kia kinh khủng quang điểm. Đối với thực lực càng mạnh địch nhân, kiếm trận uy lực hẳn là lại càng yếu. Như vậy chống lại lời của mình, hẳn là vô pháp một kích miễu sát, lại phối hợp chính mình ngũ duy không gian tấm chắn hộ thân. Hẳn là có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản kia kiếm trận. Nghĩ tới đây, kia Tử Nhân Vương trực tiếp hướng về Trương Phàm nhảy qua trước mắt Trương Phàm thấy sở hữu cương. Thì còn không có cái nào biết bay, mà công kích của bọn hắn, đại bộ phận đều là nhảy tới, chỉ bất quá cái này chết tiệt người vương nhảy dựng, cùng với khác bọn cương thi sâu sắc bất đồng. Tử Nhân Vương cái nhảy này, ở trên cự ly, liền xa siêu việt hơn xa cái khác cương thi, hơn nữa tốc độ thượng cũng không phải cái khác cương thi có thể so sánh. Trương Phàm gần như còn không có phản ứng kịp, cũng đã bị Tử Nhân Vương tay nhéo ở cái cổ. Hơn nữa tại nhéo ở Trương Phàm cái cổ một khắc này, móng tay của hắn cũng giống như miêu chảo, nhanh chóng bắn ra, thật sâu đâm vào Trương Phàm trong cổ. Nếu là người bình thường, lần này liền luống cuống. Nhưng Trương Phàm thế nhưng là đã trải qua vô số lần chiến đấu. Mặc dù sợ không loạn, ảnh nhận trong chớp mắt tập kích xuất. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, liền chém tại Tử Nhân Vương trên cánh tay phải. Nhưng mà, lần này tuy chặt đứt Tử Nhân Vương cánh tay phải, nhưng cánh tay phải của hắn lại như là như cũ liền trên bờ vai đồng dạng. Như cũ nắm thật chặt Trương Phàm cái cổ, đồng thời tận lực xé rách, muốn đem Trương Phàm cái cổ vặn gãy. Xoẹt xoẹt xoẹt, Trương Phàm lại hợp với xẹt qua tam đao. Kia cánh tay đứt cũng bị vạch có chỉ còn lại một cái móng vuốt. Nhưng này cái móng vuốt như cũ nắm chặt Trương Phàm cái cổ. Hơn nữa phía trên như cũ có lực lượng khổng lồ truyền đến. Không ngừng xé rách lấy Trương Phàm cái cổ. Rơi vào đường cùng, Trương Phàm chỉ phải lặng lẽ ngưng tụ ra một cỗ phân thân. Từ kia Tử Nhân Vương sau lưng công tới. Kia Tử Nhân Vương cũng không dám đối với Trương Phàm phân thân phớt lờ. Vội vàng quay người nghênh chiến. Trương Phàm hai tay dùng sức xé ra. Lúc này mới đem trên cổ kia cái móng vuốt giật ra. Nhưng đồng thời, trên cổ hắn đã bị xé mở một đạo cự đại huyết khẩu. Máu tươi không ngừng phun ra. Bất quá lấy Trương Phàm bây giờ tự lành năng lực, vậy cũng là không là cái gì. Hắn lại ngưng tụ ra ba cái phân thân, tất cả đều mấy lấy Tử Nhân Vương công tới, mà bản thân hắn thì ngưng tụ ra kiếm khí, tương tiến tử phát động, hợp với hai cái thuấn di, đã rời suốt trên 100 cây em có hơn. Bất quá Trương Phàm cũng không dám như vậy buông lỏng, tên kia năng lực thật sự là quá quỷ dị, hắn một chút cũng không rõ ràng. Nói không chừng tên kia một giây sau liền có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tận lực chạy trốn. Càng xa càng tốt, hơn nữa hắn một bên chạy trốn, một bên không ngừng mà ngưng tụ ra phân thân, hướng về những phương hướng khác bỏ chạy. Tử Nhân Vương tại dễ như trở bàn tay địa giải quyết xong Trương Phàm ba cái phân thân. Cảm thấy Trương Phàm chạy trốn vị trí hắn cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Một giây sau, hắn cũng đã xuất hiện ở trên trăm cây em có hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.